Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1706, oán hận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trời mới vừa tờ mờ sáng. Một chi tiếp theo một chi Tân La Quốc binh mã liền ra khỏi cửa thành. Trực bức bách tế đại doanh đi. Cao Câu Lệ nơi này binh mã đã đi xa, đi không có chút nào tin tức. Bách tế bên trong trại lính, một ít tướng sĩ mới vừa mới dậy, một số người đang chuẩn bị đi làm cơm, cùng bọn họ ăn rồi điểm tâm sau đó, thì biết cùng Cao Câu Lệ liên thủ, một lần hành động công phá Tân La Quốc Vương Thành, bọn họ có chút lớn ý, không có phái xảy ra cái gì thám tử chú ý Cao Câu Lệ. Bởi vì bọn họ cảm thấy Cao Câu Lệ là nhất định phải không hết Tân La Quốc. Bọn họ là liên minh, như vậy lại cần gì phải để ý Cao Câu Lệ một ít động tác. Chỉ cần ngày mai liên thủ công thành là được. Bọn họ không biết Cao Câu Lệ rời đi, mà đang ở bọn họ đang chờ kế tiếp đánh một trận thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Nghe được cái thanh âm này sau đó, bách tế đại tướng quân trong mắt hơi đông lại một cái. Quát lên, chuyện gì xảy ra? Cái này đại tướng quân kêu Thu Viễn, là bách tế số 1 số 2 đại tướng quân. Coi như là khó khăn phải là soái tài. Dọc theo con đường này bọn họ bách tế có thể thế như trẻ tre công phá Tân La Quốc thành trì. Hắn có thể nói là công không thể không có. Thu Viễn hỏi sau đó. Rất nhanh thì có tướng sĩ vội vàng báo lại, tướng quân, việc lớn không xong, Tân La Quốc binh mã đánh tới. Nghe được tin tức này, Thu Viễn hơi ngưng mi, có chút không thể hiểu. Hôm nay Tân La Quốc đã là nỏ hết đà, bọn họ thủ ở trong thành, có lẽ vẫn có thể chống đỡ một ngày. Có thể nếu như bọn họ ra khỏi thành đánh một trận nói, nửa ngày thời gian. Hắn và Cao Câu Lệ là có thể kết thúc chiến đấu. Tân La Quốc đang tìm chết sao? Phái người thông báo Lâm Vô Vi, để cho hắn lãnh binh đánh bọc Tân La Quốc binh mã. Thu Viễn như vậy phân phó một chút, rất nhanh, thì có thám tử vội vàng báo lại. Tướng quân, không xong, Thu Viễn ngưng mi, có chút không thích, nói, tại sao lại không xong? Cao Câu Lệ binh mã đã rời đi, bọn họ chạy lính không chung. Cái gì? Lâm Vô Vi mang binh mã đi. Sau khi nghe được tin tức này, Thu Viễn cả người cũng lúc lắc một cái, thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Bọn họ nói xong muốn cùng nhau diệt Tân La Quốc. Làm sao Tân La Quốc còn không có bị diệt? Cao Câu Lệ liền chạy. Hôm nay Cao Câu Lệ bỏ bọn họ đi, để cho bọn họ độc lập đối mặt Tân La Quốc binh mã. Đó không phải là đem bọn họ bán đi sao? Đáng ghét, tướng quân, hiện nay làm thế nào? Tân La Quốc binh mã có thể đánh tới. Hiện nay loại chuyện này, Thu Viễn là có thể dẫn bọn họ bách tế binh mã cùng Tân La Quốc đánh một trận. Chẳng qua là có thể hay không thủ thắng khó mà nói. Mà nếu như thủ thắng, vậy bọn họ vậy nhất định là lưỡng bại câu thương. Như thế, hắn bách tế diệt Tân La Quốc, cuối cùng ngược lại để cho Cao Câu Lệ ngư ông đắc lợi. Đây cũng không phải là hắn muốn thấy được, cho nên chốc lát suy nghĩ sau đó, Thu Viễn liền làm ra một cái quyết định, phái ra một chi binh mã tạm thời ngăn cản Tân La Quốc binh mã. Những người khác theo ta lui binh. Cao Câu Lệ đi, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi, nếu không bọn họ bách tế binh mã, sẽ phải hao tổn ở chỗ này. Như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có một chi binh mã ra trại lính, nghênh địch Tân La Quốc. Cùng lúc đó, còn dư lại binh mã ở Thu Viễn dưới sự hướng dẫn. Hướng bách tế chạy tới, bọn họ chỉ có thể trốn, bất quá. Khi bọn hắn quyết định trốn lúc đi, liền định trước bọn họ sẽ có một bộ phận binh mã hao tổn ở chỗ này. Trận chiến này, hắn chỉ có thể mang về 10.000 binh mã. Bách Tế Quốc Vương Thành, Điền Nguyên phái đi sứ thần rốt cuộc đã tới Bách Tế nước. Bách Tế Quốc Vương Thôi Kiếm Thập nghe được Cao Câu Lệ sứ thần tới, có chút tò mò, bọn họ không phải ở trước mặt tấn công Tân La Quốc Vương Thành sao? Làm sao Điền Nguyên lại phái người tới nơi này? Bất quá tuy là tò mò, hắn vẫn gật đầu một cái, sai người đem vậy Điền Nguyên sứ thần tiến vào. Trên đại điện, Thôi Kiếm Thập nhìn một cái đó Cao Câu Lệ sứ thần, hỏi, quốc vương các ngươi phái ngươi tới ta Bách Tế nước, vì chuyện gì à? Sứ thần nói, quốc vương bệ hạ, quân Đường công phá ta Cao Câu Lệ hoàng thành. Hôm nay đại đường binh mã đang hướng ta Cao Câu Lệ vương thành xuất phát. Một khi ta Cao Câu Lệ vương thành bị công phá, ta Cao Câu Lệ vậy thì xong rồi. Mà đại đường dã tâm bừng bừng, sợ vậy sẽ không bỏ qua Bách Tế à? Ta quốc vương ý nghĩa, hy vọng các người Bách Tế có thể phái binh đi trước tiếp viện một chút. Chỉ cần có thể ngăn trở ở quân Đường, ta Cao Câu Lệ nguyện ý cho các người Bách Tế rất nhiều chỗ tốt. Tân La Quốc bị diệt sau đó, có thể đem hơn nửa lãnh thổ và người dân cũng cho các người Bách Tế. Sứ thần vẫn là rất bây giờ. Một người biết chỉ dựa vào cái gì môi hở răng lạnh là khó mà để cho Bách Tế xuất binh. Cho nên rất lâu, vẫn là cần một ít lợi ích tới dẫn dụ. Đúng như dự đoán, sứ thần đem những thứ này cho Bách Tế chỗ tốt nói ra sau đó. Trên đại điện một ít bề tôi liền có chút dục dịch. Quốc vương bệ hạ, chúng ta cùng Cao Câu Lệ có thể nói là môi hở răng lạnh à. Cao Câu Lệ nếu như mất nước, ta Bách Tế sợ vậy sẽ không tốt lắm. Đại đường 150.000 binh mã, không thể nào chỉ là vì tiêu diệt một cái Cao Câu Lệ chứ. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Cứu Cao Câu Lệ chính là cứu ta Bách Tế à, mời thánh thượng hạ lệnh. Phái binh tăng viện, ngoặc kép, quần thần một cái tiếp theo một cái vừa nói. Thôi Kiếm Thập giã cảm thấy có đạo lý. Được, bổn quốc vương sẽ phân phó. Rất nhanh tập họp binh mã, chạy tới các người Cao Câu Lệ vương thành. Tiếp viện các người, nghe nói như vậy, vậy Cao Câu Lệ sứ thần nhất thời mừng rỡ như điên. Vội vàng tạ ơn, sứ thần lui ra ngoài. Bách Tế cái này vừa bắt đầu tụ họp binh mã, nhưng ngay khi binh mã tụ họp xong, chuẩn bị lên đường thời điểm, Thu Viễn mang hắn tàn quân đuổi về Vương Thành. Hơn nữa hắn trở lại một cái, liền trực tiếp vào cung. Quốc vương bệ hạ à, quốc vương bệ hạ, thấy Thu Viễn trở về, Thôi Kiếm Thập có chút bất ngờ, nói, làm sao rồi, diệt Tân La Quốc. Hắn lại cảm thấy không quá có thể, nếu như đã diệt Tân La Quốc, hắn hẳn sẽ rất nhanh biết tin tức. Thu Viễn nói, quốc vương bệ hạ, vậy Cao Câu Lệ Lâm Vô Vi mang bọn họ binh mã liền đêm rút lui. Liền theo mặt tướng nói cũng không có nói, cho tới bữa nay Tân La Quốc phái binh ra thành thời điểm. Cũng chỉ có chúng ta Bách Tế đơn độc chiến đấu hăng hái à. Mặt tướng binh mã không nhiều, nơi đó là toàn bộ Tân La Quốc binh mã đối thủ. Mặt tướng không có cách nào, chỉ có thể đi trước lãnh binh lui trở về. Vậy Lâm Vô Vi rút lui binh, đơn giản là để cho chúng ta Bách Tế thất bại trong gang tấc à. Thu Viễn đem tình huống cho nói một lần, mà hắn như thế sau khi nói xong, Thôi Kiếm Thập sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Hắn tự nhiên biết Lâm Vô Vi lui binh là vì hồi viên Cao Câu Lệ Vương Thành. Nhưng thế nào, vậy được theo bọn họ Bách Tế nói một tiếng đi. Liền bởi vì bọn họ không nói tiếng nào đi, kết quả đưa đến bọn họ Bách Tế binh mã hao tổn hết sức nghiêm trọng. Hắn hoài nghi Lâm Vô Vi là cố ý, chính là vì để cho bọn họ cùng Tân La Quốc lưỡng bại câu thương. Mụ nội nó, Cao Câu Lệ thật không phải là người à, bên kia bẫy ta Bách Tế nước tướng sĩ, bên này còn muốn để cho chúng ta lãnh binh đi tiếp viện bọn họ vương thành. Đáng ghét,